Tình nhân của Tổng Tài, chương 345, ác quỷ đội lốt thiên thần. Khóc chuyện audio.com, nghe được thanh âm của Cố Minh Dương, bà nữ hoàng không tự chủ mà im bặt, mặc dù bản thân không rõ những gì Cố Minh Dương nói. Nhưng bà không muốn bản thân bị sơ hở nên vẫn im lặng. Nhìn thấy nữ hoàng im lặng nghe lời, trong lòng Cố Minh Dương càng minh bạch một vài ba thứ. Nhưng cứ nghe theo con rể đi, mọi thứ đã có nó sắp xếp. Hoắc Tư Danh nhìn thấy nữ hoàng im lặng sợ hãi, trong lòng càng vui vẻ. Lúc đầu anh thật sự nghi ngờ nhưng lúc này đây, mọi thứ là sự thật. Vậy thì ngại gì cô công chúa ác độc Elipsinissan nữa? Anh nhìn bà nữ hoàng thật lâu mới mấp máy môi hỏi. Không biết nữ hoàng có tiếp tay cho những hành động độc ác của con gái mình không? Ha ha, cậu đang nói chuyện cười sao? Mang danh là người đàn ông triệu người mê lại có thể là boss của một tổ chức hàng đầu thế giới mà không biết trên đời này muốn buộc tội ai phải. Có bằng chứng cụ thể sao? Bà nữ hoàng nhìn Hoắc Tư Danh khinh bỉ nói. Đối với bà mà nói, tổ chức hàng đầu có là gì cũng không phải bị bà cho nội gián vào giết hết sao? Môi bà khẽ câu lên độ cong nho nhỏ. Nhưng còn chưa kịp câu lên bao lâu, lại phải cứng họng khi nhìn thấy những hình ảnh trước mặt. Các người phải giết cho được con tiện nhân Hứa Doãn Hạ đó. Để cho nó hết sống lại đi làm hồ ly tinh cướp người đàn ông của ta. Trong đoạn video được chiếu trên màn hình rộng lớn của Silla nữ đế là hình ảnh cô công chúa mà người dân. Nói về các tầng lớp quý tộc đấy, chứ trong Silla nữ đế, có theo nữ quyền. Thì dân thường là phụ nữ ngoài việc có được sự tôn trọng một chút xíu thì chả khác gì một dân đen ở trong mắt các quý tộc. Nói về phân chia giai cấp, có thể nói là SILA nữ đế phân chia rõ ràng hơn các quốc gia khác. Luôn tôn sùng lên là thiên thần cái gì mà hiền lương tục nữ đều bị vỡ tan khi quay ngay con mắt sắc bén dọa người kia của cô ta. Đoạn video chưa dừng lại ở đó mà còn. Các người mà không giết được con tiện nhân đó thì phải đền mạng. Ta không rảnh đâu mà tha đi tha lại một đám vô dụng của các ngươi. Dừng một chút lại hung hăng cười như không cười nói. Các người phải nhớ chuyện bắt cóc con tiện nhân đó đã thất bại một lần. Lần này ta tuyệt đối không tha cho các người đâu. Người dân và các quý tộc đang ở bên ngoài. Nhìn thấy các câu đối thoại đó không khỏi sợ hãi. Đây là cô công chúa hiền lương tục nữ mà báo chí viết hay sao? Còn chưa dừng lại ở đó. 16, 20 chương, các tình yêu có phiếu điểm danh nhớ bỏ cho Bu nha. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.